Chủ tử, hôm nay nô tỳ biết được một tin, thai tự của quý phi nương nương giữ được rồi. Hạnh Nhi đột nhiên nói, không phải trước giờ vẫn tốt sao? Lễ Vi Dung rót hết linh tuyển trong bình ra uống, tránh để lại dấu vết. Nghe lời Hạnh Nhi, nàng không hiểu chuyện gì mới hỏi lại. Hạnh Nhi chôn mũi, không phải, tháng trước nô tỳ nghe nói thai nhi trong bụng quý phi nương nương chuyển biến xấu, tưởng đâu không giữ được. Sau nhờ nương nương liên tục uống thuốc do thái y đưa, cộng thêm kiêng cữ đủ thứ, giờ mới ổn định lại. Liễu Vi Dung trợn mắt kinh hãi, phương thuốc bí truyền này không gây hại gì cho quý phi nương nương mới đúng chứ, sao lại xém chút gây ra chuyện lớn như vậy? Xảy ra chuyện gì? Không phải ngày nào thái y cũng chẩn mạch ư? Hạnh Nhi bĩu môi, tại quý phi nương nương sợ đắng mà già hết. Mỗi lần ngày ấy uống thuốc dưỡng thai xong, liền ăn mứt trái cây. Ai ngờ, mứt đó hòa tan hết dược tính của thuốc, uống vào cũng như không. Liễu Vi Dung im lặng, nhưng nàng hiểu tại sao Phương Chỉ Doanh làm vậy. Thuốc dưỡng thai vô cùng đắng, đắng tới không chịu nổi. Hơn nữa, Phương Quý Phi cũng không biết ăn mứt trái cây sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu biết, đời nào nàng ta đụng tới nó. May mà kịp thời phát hiện, nếu không, nàng ta mất đứa nhỏ trong bụng lại quay sang chú ý đoàn đoàn của nàng thì làm sao? Nàng hy vọng đừng ai vắt đoàn đoàn của nàng, càng hy vọng không ai hại bảo bối của nàng. Không nghe thái y nói, thua thiệt ngay trước mắt. Bạch Liên cảm thán một câu, đồng thời nàng âm thầm mừng khi Phương Quý Phi bảo vệ được đứa bé, nếu không thật không tưởng tượng nổi. Liễu Vi Dung cũng đồng ý với lời của Bạch Liên, nàng cũng biết một ít y lý nên rất nghe lời thái y. Bước sang tháng 5, trời ấm dần lên, các cung phi bắt đầu chọn cho mình những bộ y phục đẹp đẽ sang trọng. Mỗi ngày vào lúc thỉnh an, các mỹ nhân mỗi người một vẻ, thướt tha yêu kiều giống như trăm hoa đua nở. Lần nào thỉnh an, Liễu Vi Dung đều xem như mình đang tham dự một buổi trình diễn thời trang, thưởng thức nhan sắc mỹ nhân cổ đại. Bởi vậy, nàng luôn bình tĩnh trước những ánh mắt ghen tị, khiêu khích của nhóm phi tần làm cho các nàng chán nản không thôi. Có đôi lúc, nàng cũng gặp Liễu Tương Nhã ở chỗ Thái Hậu, nhưng hai người đối với nhau hết sức lạnh nhạt, làm người ngoài không có kịch hay để xem. Dần dần, không ai thèm bới móc nàng nữa, cũng không ai thèm tìm nàng gây sự nữa. Đây chính là kết quả mà nàng mong muốn. Điều làm thế nàng cảm thấy khó chịu chính là ánh mắt của Hoàng Hậu. Nhìn thì ôn hòa nhưng thực tế thì lạnh hơn băng. Lần nào nàng ta cũng nhìn đoàn đoàn, làm cho nàng vô cùng cảnh giác. Còn một người nữa là Ngụy Tần, dù lúc nào nàng ta cũng cười như gió xuân, nhưng Liễu Vi Dung nhìn xa cũng thấy toàn hận ý. Chỉ có điều hận ý này không nhắm vào nàng, mà là vào Hoàng Hậu. Mà đâu đó hai người, còn có một người khác. Liễu Vi Dung đột nhiên thấy giác quan tốt hơn người bình thường cũng không hay gì cho cam, nhất là vào những lúc cần thỉnh an, không khác nào cực hình. Tối hôm đó, Mộ Dung Triệt xử lý xong việc triều đình liền tới Nhu Phúc Cung. Tuy hiện giờ thời gian hắn ngủ lại đây không nhiều, nhưng cũng không ít, một tháng ít nhất có 4-5 ngày ngủ lại. Những lúc khác, hắn đều tranh thủ buổi trưa chạy qua ngắm đoàn đoàn một chút rồi mới chịu rời đi. Liễu Vi Dung chỉ thấy lạ ở chỗ, hắn cũng hay qua chỗ các phi tần khác. Hoàng hậu lại bị cấm túc, quyền quản lý hậu cung tạm thời do Huệ Phi nắm trong tay. Khi đó, dược thiện do Thái Y viện kê không bị gian lận. Vậy sao 3 tháng rồi mà không có thêm người nào mang thai? Thật là chuyện lạ. Ăn xong bữa tối, tắm rửa cũng xong, Mộ Dung Triệt nhìn thấy Đức Tần đang ngẩn ngơ không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhíu mày đi đến trước mặt nàng, nhẹ ôm người vào lòng nhỏ giọng, đang suy nghĩ gì? Đang nghĩ tại sao hoàng thượng cố gắng như vậy mà trong cung không thấy thêm người nào mang thai. Nàng đơn giản là hiếu kỳ, dẫu sao chỉ mình nàng có con trai thì cũng không tốt, áp lực rất lớn nha. Mộ Dung Triệt nghe xong thì nhíu mày, đưa tay vén những sợi tóc đang rủ xuống trước mặt nàng, nói giọng nói trầm thấp mang theo mùi vị nguy hiểm. Nàng rất muốn họ mang thai hả? Đúng vậy, như vậy đoàn đoàn sẽ có thêm đệ đệ hoặc muội muội. Tuy Liễu Vi Dung cảm thấy hình như Mộ Dung Triệt không vui, nhưng cũng không để ý lắm. Nàng đoán chắc vì chuyện ít con mà hắn không vui, liền gật đầu đáp lại. Thật ra ý muốn thực sự của nàng là đoàn đoàn có thêm vài tấm bia đỡ đạn. Nếu không phải ngày nào nàng cũng cho đoàn đoàn uống linh tuyền, sợ là tránh không khỏi ám toán của kẻ khác. Nàng không hề lo lắng, không ăn dấm. Mộ Dung Triệt chăm chú nhìn nàng, như muốn nhìn ra cái gì từ trên mặt nàng vậy. Không có. Tại sao thiếp phải ghen, phải lo lắng? Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn có thêm hoàng tử sao? Liễu Vi Dung cảm thấy Mộ Dung Triệt có chút lạ. Hắn nghĩ gì lại hỏi nàng như vậy? Sao nàng có cảm giác nghe câu trả lời của nàng xong, hắn càng giận hơn nữa? Thật không thể hiểu nổi. Hắn là một hoàng đế, cứ 3 năm sẽ tuyển tú một lần, nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều, con nhiều cũng là chuyện bình thường. Tới chừng đó, hoàng hậu cũng không cách nào giải quyết, chứ đừng nói là nàng. Nếu nàng hở ra là ăn giấm, không phải sẽ chết đuối trong thùng giấm sao? Nàng ngược lại rất bình thản. Mặc dù nàng cũng có chút động lòng với hắn, nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi. Nuôi con cho tốt mới là việc cần, nuôi con dưỡng già mà. Hey, dù rằng nàng nghĩ có hơi sớm, giờ nàng mới có 15 tuổi. Thấy nàng tiếp tục ngẩn người, Mộ Dung Triệt vô cùng bực bội. Câu trả lời của nàng chói tai vô cùng, khiến cho hắn không thoải mái, siêu cấp không thoải mái. Hắn mấp máy môi hử lạnh, thật không hổ là đức tần của trẫm, thật hiền lành rộng lượng. Hoàng thượng nói đùa, tần thiếp gánh không nổi từ hiền lành rộng lượng này đâu, hoàng hậu nương nương mới xứng với nó. Liễu Quy Dung hoảng sợ khi nghe giọng Mộ Dung Triệt, lời khen hiền lành rộng lượng này, sao mà nàng dám nhận đây? Một phi tử hiền lành rộng lượng nghĩa là gì? Dám giành với hoàng hậu sao? Muốn chết à? Đi ngủ! Mộ Dung Triệt bất ngờ lên tiếng, sau đó không nói không rằng đè nàng xuống giường, xé bỏ áo ngoài của nàng. Hoàng thượng, ngài giận thiếp. Bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hết hồn, Liễu Vi Dung sợ hãi nhìn gương mặt đang căng ra vì giận của hắn. Nàng nói gì sai sao? Trẫm không tức giận. Mộ Dung Triệt hung hăng hôn nàng, rít qua kẽ răng. Liễu Vi Dung nhỏ giọng nói thầm một câu, thái độ này mà không giận, chẳng lẽ là vui mừng? Thật không may, tất cả những lời của nàng đều rơi vào tai Mộ Dung Triệt. Hắn giận tái mặt, cảm thấy ngực như bị vật gì chặn lại, không lên xuống được. Không phải nàng muốn Diệu Nhi có thêm đệ đệ muội muội sao? Chúc trẫm giúp nàng toại nguyện. Mộ Dung Triệt hít sâu, híp mắt, nhanh tay cởi bỏ áo ngoài, động tác mạnh mẽ giống như muốn trừng phạt nàng. Da thịt hai người chặt chẽ dán vào nhau, thứ bá đạo cực nóng của hắn ác liệt vuốt ve này mẫn cảm của nàng, đột ngột không báo trước, vọt sâu vào cơ thể nàng. A, hoàng thượng! Liễu Vi Dung không kịp chuẩn bị kêu lên, vật nóng hổ chặt chẽ khó mà thích ứng kia làm cho nàng nhăn mắt lại. Động tác của hắn vừa mạnh vừa nhanh, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, làm nàng không cách nào khống chế, mãnh liệt run rẩy cầu xin hắn, nhưng hắn tuyệt không để ý. Nàng càng khóc, hắn càng mãnh liệt hơn. Liễu Vi Dung như bị từng luồng sóng vỗ mạnh vào đầu, sung sướng cùng đau khổ đan xen. Giờ phút này nàng biết rõ mình chọc giận hắn, nhưng nàng không biết mình chọc giận hắn lúc nào. Nàng chỉ có thể giang tay ôm hắn, đem hết cơ thể đáp lại hắn. Tối hôm đó, nàng vừa đau vừa vui sướng bị người nào đó tức giận hung hăng giày vò một phen. Phượng Nghi Cung, dưới ánh nến, từng luồng khói lượn lờ. Hoàng hậu cầm mảnh giấy ghi phương thuốc trong tay, mắt nhìn chằm chằm Tôn Mama hỏi kỹ. Tôn Mama, người xác định đây là phương thuốc bí truyền lấy từ chỗ của Phương Chỉ Doanh. Đúng vậy nương nương, nô tỳ vô cùng xác định. Phương thuốc bí truyền này được Phương Quý Phi cất giấu cẩn thận, không thể là giả được. Để có được tờ giấy này, người của nàng tốn hơn 2 tháng, tìm trong phương ngàn kế mới có, không thể là giả. Nghe được đáp án, hoàng hậu cười nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, người mà mau thu thập đầy đủ những dược liệu của phương thuốc này, mùng 1 tháng sau, bổn cung sẽ dùng nó. Lúc này Liễu Vi Dung đang bị Mộ Dung Triệt hành hạ, không biết phương thuốc mình sai Hạnh Nhi tìm cách đưa cho Phương Quý Phi đã rơi vào tay hoàng hậu. Nghe nói tối nay hoàng thượng lại nghỉ ở Nhu Phúc Cung. Cất xong phương thuốc, hoàng hậu hỏi với ánh mắt đen tối. Đúng vậy nương nương, một tháng được 4-5 lần ân sủng, xem ra đức tần đã lọt vào mắt hoàng thượng, chỉ không biết ân sủng này có thể kéo dài bao lâu. Bổn cung một tháng cũng chỉ có 2 lần, nếu phương thuốc này có tác dụng, chỉ một lần mà mang thai thì thật tốt. Nghĩ đến đây, cơn ghen tị lại bùng lên trong lòng nàng. Tình thế bây giờ, địa vị nhà mẹ đẻ của nàng không được như xưa, xem ra còn kém địa vị nhà mẹ đẻ của 3 vị phi. Hậu vị của nàng tràn ngập nguy cơ, chuyện cần thiết nhất hiện nay là nàng phải sinh được một hoàng tử. Giờ nàng không dám làm cái gì mờ ám, dĩ nhiên chuyện dược thiện dành cho các phi tần là không thể thiếu. Có phương thuốc này, chắc chắn nương nương sẽ sớm mang thai hoàng tử. Tôn Mama cười nói, hy vọng là vậy. Đáy mắt hoàng hậu ánh lên vẻ mong đợi. Đúng rồi, hiện tại Ngụy Tần có hành động gì không? Hoàng hậu đột nhiên hỏi. Hồi nương nương, Nô tỳ cảm thấy hình như Ngụy Tần điều tra được chuyện than củi có liên quan đến chúng ta. Tôn Mà Mà lo lắng nói. Hoàng hậu cười nhạt, uống một ngụm trà. Chỉ là hoài nghi mà thôi. Dù sao nàng ta cũng không tra được gì liên quan đến bổn cung. Những gì cần dọn dẹp chúng ta cũng đã không bỏ sót. Lúc đó nàng vẫn đang bị cấm túc, nhưng đã dùng thế lực riêng của mình âm thầm đem than củi được đặc chế đưa tới Như Phúc Cung, cũng âm thầm gài tang vật lên người Ngụy Tần. Bất luận chuyện than củi có gây tác hại gì không thì tội cũng sẽ đổ lên đầu Ngụy Tần. Nương nương nói phải. Tôn Mà Mà gật đầu. Một lát sau bà có chút chần chừ nói, đúng rồi nương nương, nô tỳ phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Tạ Tần giống như mang thai, đoán chừng cũng gần 3 tháng. Cái gì? Tay hoàng hậu khẽ run lên, sắc mặt thay đổi, nắm chặt ly trà trong tay. Chuyện này là thật. Ngoại trừ cung tần bị cấm túc, không phải tháng nào thái y cũng sẽ bắt mạch cho các phi tần ư? Lúc trước đức tần mang thai là chuyện ngoài ý muốn, bởi không ai nghĩ tới được dược thiện không có tác dụng với nàng. Hơn nữa nàng mới chỉ được thị tẩm có 2 lần. Thời điểm bị cấm túc, nàng cũng chỉ mới vào cung hơn tháng nên mới thoát được. Nhưng Tạ Tần này tháng nào cũng có thái y chẩn mạch mà vẫn mang thai, chứng tỏ nàng ta đã mua chuộc được thái y. Vì vậy nô tỳ mới thấy lạ, bởi vì chuyện này được giấu rất kỹ. Thái y chẩn mạch hàng tháng cho Tạ Tần là ai? Hoàng hậu nheo mắt, đáy mắt thoáng có một tia ánh sáng lạnh. Tạ Tần mang thai không có gì lạ, nàng bị cấm túc, cung quyền nằm trong tay tứ phi, không cách nào gian lận dược thiện. Xem ra nàng cần phải điều tra cẩn thận những phi tần nào được hoàng thượng thị tẩm trong 3 tháng đó. Là Tạ thái y của thái y viện. Tôn Mà Mà lật sổ ghi chép, cung kính trả lời. Tạ thái y, họ Tạ, cùng Tạ Tần có quan hệ như thế nào? Ánh mắt hoàng hậu hiện ra sát khí. Nô tỳ không biết tên này, ngày mai nô tỳ sẽ cho người điều tra. Sắc mặt Tôn Mà Mà xám xịt, nàng thế nhưng không chú ý vấn đề này. Ừ, mau tra rõ quan hệ của bọn họ. Còn nữa, sai tai mắt của chúng ta hạ phấn xạ hương trong đồ ăn của Tạ Tần. Hoàng hậu cười lạnh, giấu chuyện mang thai, muốn sanh ra đâu có dễ vậy. Có xảy mất cũng có ai hay, có mang tật hay không cũng không sao. Dù sao phấn xạ hương cũng còn rất nhiều. Dạ, Tôn Mà Mà đáp lời, trong mắt lóe lên một đạo ánh lạnh. Kế hoạch mang thai của hoàng hậu vẫn chưa thực hiện được, vì mỗi lần hoàng đế đến chỉ đơn thuần ngủ lại hoặc trò chuyện cùng nàng mà thôi. Hoàng hậu khổ không nói hết, vì giữ hình tượng đoan trang nên nàng không thể giống những nữ nhân tầm thường tìm cách quyến rũ hoàng đế. Mắt thấy bụng Phương Quý Phi càng lúc càng lớn, gần 7 tháng, lòng nàng càng gấp, không nhịn được oán giận hoàng đế. Lẽ nào nàng già thật rồi sao? Tại sao ngài ấy không ngó ngàng gì đến nàng? Những chuyện như thế này nàng không thể kể khổ với thái hậu được, chỉ có thể kể để ở trong lòng, hết sức khó chịu. Mỗi lần thấy những phi tần được điểm bài đến tỉnh an nàng với vẻ mặt hài lòng, nàng liền ghen tị không dứt. Chuyện của Tạ Tần cũng được tra rõ ràng, thì ra do nàng ta ăn được nên mập mạp hơn một chút. Hơn nữa thời gian kia dạ dày của nàng ta không tốt nên mới tạo thành hiểu lầm, khiến một số người tưởng nàng có thai. Sau khi biết được sự thật, hoàng hậu không còn gì để nói, hại nàng lo muốn chết. Hóa ra là người ta chưa từng mang thai. Không chỉ như thế, tất cả những phi tần được tuyên triệu thị tẩm trong 3 tháng nàng bị cấm túc đều bị nàng dùng xạ hương loại trừ sạch sẽ, cho nên cơ hội bọn họ mang thai là không tưởng. Không biết đến cuộc sống không yên của hoàng hậu, mỗi ngày của Liễu Vi Dung trôi qua vô cùng thoải mái, ngày nào nàng cũng lăn qua lộn lại, giày vò đoàn đoàn. Ban đầu tiểu tử kia nước mắt lưng tròng nhìn người cầu cứu, nhưng sau càng chơi càng thích, đến nỗi nếu người không chơi cùng nó sẽ khóc cho người xem. Điều này khiến cho Hạnh Nhi cùng Bạch Liên đầu hàng không điều kiện. Thời tiết ngày một ấm hơn, trong Như Phúc Cung diện tích đất trồng rau dưa ngày một nhiều hơn. Hơn nữa những thứ này còn được tưới bằng linh tuyển pha loãng, nên khi được chế thành món ăn đặc biệt ngon. Vì thế nên các nô tài ở Như Phúc Cung mặt ai cũng hồng hào, tinh thần 10 phần sảng khoái. Hoàng đế cũng thường dùng cơm ở đây, còn nói canh cá của Vi Dung làm cho người hắn khỏe hơn trước nhiều. Lúc hắn còn trẻ, có thời gian mẫu hậu hắn bị đầy vào lãnh cung, cuộc sống lúc đó không thể hình dung được. Trời lạnh không có than sưởi ấm, thậm chí đầu gối cũng vì thế mà bị phong thấp. Mỗi lần trời lạnh hoặc trời mưa, đầu gối hắn sẽ đau đớn khó nhịn. Nhưng từ ngày ăn tối ở chỗ Đức Tần, ăn qua canh cá của nàng, từ mùa đông năm ngoái đến tháng 4 năm nay, đầu gối hắn chưa một lần tái phát. Cho nên hắn rất thích đến Như Phúc Cung dùng bữa, lúc nào bận quá cũng sẽ sai Tiểu Lý Tử qua đây mang canh về cho hắn. Không phải hắn không điều tra Liễu Vi Dung, mà là không tra ra gì đáng nghi. Hắn chỉ có thể cho rằng nàng có khả năng nấu ăn giỏi, thậm chí hơn cả đầu bếp của Hoàng Cung. Nếu không, làm sao thức ăn của nàng lại ngon đến vậy? Chỉ là gần đây, hình như càng ngày nàng càng không coi Hoàng đế là hắn ra gì. Càng ngày nàng chỉ xoay quanh Diệu Nhi, không thèm quan tâm đến hắn, làm hắn không thoải mái chút nào. Vì vậy, hắn bèn triệu phi tần khác thị tẩm. Liên tiếp nửa tháng, hắn không thèm đi Như Phúc Cung. Đầu tháng sau, khi hắn ghé đến vẫn thấy nàng bình tĩnh như thường, sắc mặt hồng hào chơi đùa Diệu Nhi, làm cho hắn cảm thấy quá mức thất bại. Mộ Dung Triệt chợt phát giác có gì đó không đúng, hình như hắn đã chú ý đến Đức Tần quá nhiều thì phải, cảm xúc lộ ra ngoài quá mức, điều này làm cho hắn cảm thấy không tốt chút nào. Nhưng thỉnh thoảng ám vệ cũng thông báo chuyện của Đức Tần cho hắn nghe, nhiều lần hắn cũng có ý định rút hết ám vệ đi, nhưng cuối cùng vẫn không cương quyết thực hiện. Nghe những chuyện về nàng và Diệu Nhi, hắn đành chấp nhận một sự thật. Hắn để ý Đức Tần, đây không phải là hiện tượng tốt đẹp gì. Nhưng khi biết nàng không quan tâm hắn nhiều như vậy, ngày nào cũng sống thật vui vẻ, thì hắn chán nản hết sức. Hắn quyết định lạnh nhạt với nàng, tối nào cũng một mình lẻ loi ngủ trên long sảng, không dễ chịu chút nào. Tối hôm đó, sau khi đi vào giấc ngủ, hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn nằm trên người Đức Tần, hôn lên chiếc cằm xinh xắn, bàn tay không nhàn rỗi một đường trượt xuống, bỏ đi từng lớp xiêm y của nàng, vuốt ve da thịt nàng, hôn lên đôi môi nóng bỏng của nàng. Nàng nhiệt tình đáp trả lại hắn, đầu lưỡi dây dưa cùng hắn, gợi lên nhiệt tình sâu thẳm bên trong hắn. Thân thể của nàng và hắn chặt chẽ dán cùng một chỗ, hai bên cùng khát khao đối phương nhập vào trong cơ thể mình, hòa tan thành một. Cuối cùng, hắn nhịn không được xông thẳng vào nàng, dây dưa luật động. Hai người chiến đấu hăng say, hắn ở trên người Đức Tần đòi lấy cùng chiếm giữ, thẳng đến khi cả hai đạt đến cao trào. Mộ Dung Triệt đột nhiên bừng tỉnh, khẽ thở hổn hển ngồi dậy. Hắn phát hiện mình đang nằm ở Tử Thần Điện, Đức Tần làm gì có ở đây? Một hồi hoan ái vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ. Đột nhiên, hắn cảm thấy giữa hai chân mình có gì đó dính dính. Cả người Mộ Dung Triệt cứng đờ, hắn thế nhưng lại xuất tinh trong mơ, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bảo Tiểu Lý Tử sai người chuẩn bị nước nóng, còn cái quần lót đã bị hắn hủy thi diệt tích. Vài ngày sau đó, hắn vẫn ngủ lại Tử Thần Điện, không ai biết hắn từng mơ một giấc mơ như vậy. Còn Liễu Vi Dung, nàng thấy Hoàng đế không đến tốt hơn, đoàn đoàn còn nhỏ, hiện tại nàng không muốn sinh thêm đứa thứ hai đâu. Hơn nữa, mỗi tối nàng có thể ôm con ngủ, vào không gian, làm gì cũng được. Lúc trước, nàng cần sự ân sủng của Hoàng đế, muốn hắn làm chỗ dựa. Giờ có con trai, nàng thấy con trai tốt hơn nhiều. Chủ tử, lâu rồi hoàng thượng chưa tới đây ngủ, ngài không lo sao? Một tháng này, hoàng đế không ngồi hề ngủ lại đây. Bên ngoài bắt đầu có lời đồn không tốt, đồn đãi chủ tử thất sủng. Có gì phải lo, hoàng thượng có tới hay không, ta sao mà làm chủ được? Chân là của ngài ấy, ta chỉ cần ngày nào cũng sống tốt là được. Liễu Vi Dung lo giúp đoàn đoàn lật, không để ý nói. Hoàng đế không chỉ có mình nàng là nữ nhân, nàng cũng sẽ không đem trái tim đặt vào trên người hắn. Đế vương vốn không phải là người nên đặt tình cảm vào. Đế vương đa tình, cũng bạc tình. Cho nên nói, yêu cùng hoàng đế là không sáng suốt. Nàng còn chưa cần dùng tới chiêu này, tránh hại người hại mình. Nhìn đi, chưa bao lâu mà hoàng đế đã chán nàng rồi. Thật may, vì nàng sớm sinh được con trai. Nhưng sau này, ngài phải sống thế nào đây? Bạch Liên lo lắng. Sống thế nào là sao? Nuôi đoàn đoàn chứ sao? Nuôi con trai cần tinh lực lớn lắm đó nha. Hạnh Nhi cùng Trần Mama hoàn toàn im lặng. Chủ tử thật rộng lượng. Lúc này bên ngoài có tiếng cung nữ truyền tới. Chủ tử, có Ngụy Tần nương nương tới. Ngụy Vãn Hân, trước đây là Thục Phi nương nương. Liễu Vi Dung nhíu mày, sao tự nhiên vị chủ nhân này lại tới đây? Chẳng lẽ nàng quên hai người đang còn thù oán? Sai Hạnh Nhi cùng bà Vú coi chừng đoàn đoàn, nàng dẫn Trần Mama cùng Bạch Liên đi tránh điện. Vừa vào tới đã thấy Ngụy Tần ngồi ở cạnh bàn tròn, đại cung nữ đứng sau lưng nàng. Chỉ là sao sắc mặt Ngụy Tần lại tiều tụy đến vậy? Nếu nhớ không lầm, tác dụng của toa thuốc kia hết rồi mà. Ngụy tỷ tỷ đến rồi. Bạch Liên dâng trà. Liễu Vi Dung nhàn nhạt cười, ngồi đối diện với Ngụy Tần, trong lòng lại nghĩ xem nàng ta đến đây làm gì. Đức Tần muội muội, Hôm nay ta tới đây là để nói cho muội biết một chuyện. Chuyện này ta đã cho người điều tra khá lâu rồi. Ngụy Tần cười nhạt, không thèm nhận lấy tách trà do Bạch Liên đưa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ tới muội? Đức Tần muội muội thật thông minh, vừa nghe đã biết. Ngụy Vãn Hân cười khen một câu sau đó nói, không biết Đức Tần muội muội còn nhớ chuyện than củi hay không? Dĩ nhiên nhớ, chuyện này có liên quan đến tỷ tỷ mà, sao muội có thể quên được chứ? Liễu Vi Dung liếc nàng lạnh nhạt nói, nếu như ta nói chuyện này không liên quan đến ta, muội tin không? Ngụy Tần bình tĩnh nhìn Liễu Vi Dung, thần sắc chăm chú hỏi, chứng cớ, ta chỉ tin tưởng chứng cớ, không có bằng chứng mà muốn ta tin ngươi, mơ đi. Ngụy Tần không tỏ vẻ ngạc nhiên, sai đại cung nữ đưa ra một xấp tài liệu cho Liễu Vi Dung, muội muội xem xong sẽ biết. Tâm Liễu Vi Dung trầm xuống, chẳng lẽ chuyện lần đó do người khác giật dây mà Ngụy Tần lại bị hãm hại? Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng cầm tài liệu lên xem. Sau khi xem xong, thần sắc nàng khẽ biến, hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Ngụy Tần hỏi thẳng, tại sao lại đưa cho muội xem, không phải tỷ nên đưa cho hoàng thượng ư? Ngụy Tần cười khổ, bất kể sự thật ra sao, hoàng đế cũng không thể phục hồi phi vị cho ta nữa. Liễu Vi Dung im lặng, đúng thật, ai kêu nàng ta là cháu gái hữu tướng làm chi? Thật ra, ta đưa cho muội xem phần tư liệu ta điều tra được này. Thứ nhất, ta muốn xóa bỏ tội danh mưu hại hoàng tự. Thứ hai, ta muốn cùng phe với muội. Ngụy Tần lại muốn cùng nàng hợp tác sao? Nhưng hoàng hậu cũng không dễ hạ như vậy. Ai biết chứng cớ này là thật hay giả? Nếu không chừng đó là đồ giả để gạt nàng thì sao? Hơn nữa, nàng cũng không có ý định đó. Ngụy Tần thích gì là chuyện của nàng ta, ai biết còn âm mưu gì hay không? Lòng tốt của Ngụy tỷ tỷ, muội xin nhận, nhưng muội chỉ muốn ở Như Phúc cung yên ổn nuôi đàn đoàn là được rồi, những chuyện khác không muốn nghĩ tới. Ngụy Tần dĩ nhiên không ngờ đề nghị của mình sẽ bị cự tuyệt. Nàng không cam lòng hỏi lại, muội thật không suy tính một chút? Liễu Vi Dung lắc đầu, Ngụy Tần không còn cách nào khác là cáo từ ra về. Sau khi nàng ta đi khỏi, Liễu Vi Dung tính vào trong xem thử thì thấy Hạnh Nhi mặt nhăn mày nhó bước vào. Liễu Vi Dung kinh ngạc nhìn Hạnh Nhi, khiếm khi nào thấy mặt Hạnh Nhi đau khổ nhăn nhó như vậy, chắc không phải do đoàn đoàn có ồn ào chứ. Thấy nàng lộ ra khuôn mặt nhăn nhó không nói gì, Liễu Vi Dung cũng không để ý, lại nhớ đến Ngụy Tần. Từng xem qua nguyên tắc nên nàng biết Ngụy Tần là một người không đáng tin, nàng khẳng định không phải chỉ tìm duy nhất có một mình. Có thể là đã tìm Liễu Tương Nhã hay không? Mang theo nghi hoặc, chân vừa bước vào nội thất, liền nhìn thấy một đạo minh hoàng đang ngồi ở bên cạnh giường, đứng hai bên là Tiểu Lý Tử và Trần Ma Ma. Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, bàn tay to lại chọc đoàn đoàn. Đoàn đoàn cao hứng cười khanh khách, hình ảnh phụ tử hết sức hài hòa. Liễu Vi Dung giật mình, nhìn sắc trời, giờ đang là chính ngọ, tại sao hoàng thượng lại qua đây giờ này? Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng cát tường. Sau đó nàng nói thêm một câu, hoàng thượng, tại sao người đến đây? Kỳ thật lúc nàng đi vào, Mộ Dung Triệt đã nhận ra sự có mặt của nàng, thấy nàng có vẻ kinh ngạc, nhìn sắc trời, sau đó mới hướng hắn thỉnh an, còn vô tâm vô phế hỏi hắn sao lại đến đây. Mắt hơi nheo lại, vốn tâm tình vui vẻ chờ nàng, bỗng dưng bị dội một chậu nước lạnh. Tại sao trẫm không thể tới? Ngữ khí lạnh buốt. Đừng quên, nàng là nữ nhân của trẫm. Liễu Vi Dung run lên, đột nhiên nhớ tới, vị này chẳng những là cha của con nàng, lại là một vị hoàng đế. Xem ra, ngày nàng ăn nhàn đã qua lâu lắm rồi. Nàng vội vàng cười tươi chậm chạp đi qua giải thích. Không phải, không phải, bởi vì lâu rồi hoàng thượng không qua đây, tần thiếp cho rằng hoàng thượng không thích tần thiếp nữa, cho nên... Nói đến khúc sau, giọng điệu mang theo một tia ủy khuất. Cho nên, nàng liền quên trẫm. Mộ Dung Triệt hừ lạnh một tiếng. Tần thiếp, ngay từ đầu tần thiếp cũng rất thương tâm, chờ đợi rất lâu, thế nhưng hoàng thượng vẫn không đến, sau cùng cũng không dám kỳ vọng nhiều. Liễu Vi Dung cúi đầu nhỏ giọng nói, thân thể hơi run, lấy khăn tay trong tay áo lau nước mắt, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào. Bạch Liên ở một bên nghe xong, cũng hết chỗ nói, khi nào thì chủ tử rất thương tâm chờ đợi rất lâu. Tuy nhiên, hoàng thượng có vẻ rất tin tưởng vào bộ dáng bây giờ của chủ tử quả thật lợi hại. Căn bản không biết chủ tử lấy từ trong không gian ra một cái khăn tay dính nước tiêu để diễn trò. Liễu Vi Dung vẫn chuẩn bị hai cái khăn tay, một cái đặt trong không gian, tùy lúc có thể nhanh chóng có nước mắt, thời điểm thỉnh an cũng phải diễn trò. Hiện tại may mắn là nàng đã chuẩn bị đủ. cho nên ở ngay trong phòng ngủ của mình cũng phải dùng đến. Lần này Mộ Dung Triệt thoải mái, cũng có chút xấu hổ, ôm nàng vào trong lòng, không biết nên nói cái gì, cố gắng kìm nén nói ra một câu là trẫm xem nhẹ nàng rồi. Liễu Vi Dung nghe xong nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng xong, thì ra hoàng thượng vẫn chịu thua bộ dạng này. Chỉ là thời điểm cố gắng có nước mắt, ánh mắt trở nên cay xè, nước mắt không ngừng rơi, nàng chỉ có thể chôn trong lòng Mộ Dung Triệt khóc. Nước mắt thấm ướt vạt áo Mộ Dung Triệt, làm cho lòng hắn cũng như bị lửa đốt. Hốc mắt Hạnh Nhi cũng hơi hơi đỏ, thì ra bộ dáng vui vẻ một tháng qua chỉ là giả vờ. Trần Mama cũng cảm khái một phen về phương pháp dạy. Tiểu Lý Tử cũng không nhịn được xoa xoa khóe mắt. Cuối cùng, mỗi ngày hắn cũng không phải đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của hoàng thượng nữa rồi. Mỗi ngày, lúc hắn đưa canh hầm cách thủy của Đức Tần nương nương cho hoàng thượng uống, sắc mặt hoàng thượng lạnh đến mức dọa người. Hắn cho là hoàng thượng không thích, cho nên lần sau không tới như Phúc Cung lấy canh nữa. Vậy mà hoàng thượng tìm một lỗi nhỏ xíu, hung hăng trừng phạt hắn một trận. Vì vậy, Tiểu Lý Tử hiểu ra rồi, nhận ra hoàng thượng với Đức Tần nương nương là đang giận nhau, căn bản không biết là xuất tinh trong mơ gây họa. Đợi đến lúc mắt không còn cảm thấy cay nữa, nước mắt cũng không chảy xuống nữa, nàng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng vì vừa khóc xong, làm cho Mộ Dung Triệt cảm thấy vô cùng áy náy. Xin lỗi, thiếp làm ướt vạt áo của hoàng thượng. Nàng có chút ngượng ngùng nói xin lỗi, nước tiêu dùng thật tốt. Mộ Dung Triệt hoàn toàn không thèm để ý, biết trong lòng nàng có hắn, đủ để khiến tâm tình của hắn vui vẻ, chút chuyện nhỏ này cũng không cần so đo. Về sau, trẫm sẽ thường tới đây, hắn hứa hẹn. Thân thể Liễu Vi Dung khẽ cứng lại. Thường tới đây ư? Hắn thường tới đây, nàng làm sao mà mang đoàn đoàn vào không gian chơi? Ngoài mặt nàng chỉ có thể ra vẻ thần sắc mừng rỡ. Đoàn đoàn ở một bên thấy Mộ Dung Triệt vốn đang chơi lật chuyển, lại lật chuyển cùng hắn, lại đột nhiên không chơi nữa. Cái miệng nhỏ nhắn mở ra vô cùng uất ức, không thèm đợi người cùng hắn chơi chở mình nữa. Hắn cũng không thèm quan tâm bọn họ nữa, mình lật mình chơi. Đoàn đoàn đã được 4 tháng tuổi, nếu như chăm chỉ luyện tập mà nói, lúc 5 tháng tuổi đoán chừng có thể ngồi. Trần Mama ở một bên cẩn thận chăm sóc, đoàn đoàn được Linh Tuyển nuôi thật sự rất tốt, tinh lực dư thừa, mỗi lần đều chơi đến mệt mỏi mới ngủ. Liễu Vi Dung vừa lúc chú ý thấy hắn tự vui tự đùa, cười hì hì. Hoàng thượng, người xem đoàn đoàn thật đáng yêu, tự mình lật, tự mình chơi. Nàng kéo kéo tay áo Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt cũng liếc nhìn nhi tử, thấy hắn một thân mình đảo, cũng không nhịn được nâng khóe miệng. Không khóc, không nháo, thích thì tự mình chơi, không biết giống ai. Hắn từng có 3 hoàng tử, sau khi sinh, thân thể bọn họ không tốt, mỗi ngày bệnh tật nằm ở trên giường, còn thường khóc giống. Không có một người nào giống như Diệu Nhi, hiếu động lại không làm khó người. Nghe ám vệ hồi báo, cũng biết Diệu Nhi rất khéo biết điều. Hắn cũng cực kỳ yêu thích đứa con trai này, điều kiện tiên quyết là Đức Tần không được đem quá nhiều được chú ý vào trên người hắn. Vừa lúc mới trở mình một lần, đoàn đoàn nhìn thấy mẫu thân cười khanh khách nhìn hắn, tay nhỏ bé cua múa nhanh hơn, đôi mắt như nho đen cong cong nhìn nàng, cười rất vui vẻ. Mộ Dung Triệt thấy, khóe miệng nhếch lên, không nhịn được, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đoàn đoàn nhất thời nổi lên một dấu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn của đoàn đoàn mở ra, ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn Mộ Dung Triệt lên án. Liễu Vi Dung thấy thì cực kỳ đau lòng, không nhịn được trợn mắt nhìn Mộ Dung Triệt một cái. Hoàng thượng, đoàn đoàn còn nhỏ. Sau đó đau lòng xoa xoa cho đoàn đoàn. Mộ Dung Triệt thấy vậy thì ghen ghét không dứt, hừ một tiếng, không phải chỉ là một dấu đỏ sao? Nam tử hán đại trượng phu, lại sợ đau thì giá cái gì? Không nhỏ, cũng đã 4 tháng tuổi rồi, thời điểm chậm nhỏ như vậy cũng bắt đầu có thể ngủ một mình. Nói cho cùng, hắn vẫn là vì chuyện tối tối Liễu Vi Dung ôm đoàn đoàn ngủ cùng thì kín đáo phê bình. Liễu Vi Dung nghẹn họng nhìn chân chối, 4 tháng đã bắt đầu ngủ một mình. Hoàng thượng, không phải ngài đang nói đùa chứ? Có bà vú chăm sóc, Mộ Dung Triệt ngắt lời nàng. Được rồi, nàng thua, đây là cổ đại, đứa bé sau khi ra đời không thể ngủ cùng mẹ đẻ. Thế nhưng nàng vẫn không có cách nào tiếp nhận. Nàng là nữ nhân của trẫm, về sau trẫm không có ở đây, không cho ngủ cùng Diệu Nhi. Diệu Nhi là trưởng hoàng tử, cần độc lập. Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà, nghiêm trang nói một câu. Liễu Phi Dung còn muốn nói điều gì đó, nhưng thấy trong mắt Mộ Dung Triệt ẩn ẩn bạo tác, trong lòng thở dài. Nam nhân này thật nhỏ nhen, còn ghen với con của chính mình. Dạ, thần thiếp biết. Xem ra chỉ có thể nhân lúc ban trưa mang Đoàn Đoàn vào trong không gian chơi. Thấy nàng đồng ý, sắc mặt Mộ Dung Triệt cũng hòa hoãn hơn. Thuận miệng ăn một miếng trái cây, phát hiện miếng trái cây này ăn hết sức ngon, so với lúc khi ăn xong còn ngon hơn, không nhịn được lại ăn thêm mấy miếng. Liễu Phi Dung đút cho Đoàn Đoàn uống một ít linh tuyền. Mỗi ngày Đoàn Đoàn đều làm những động tác này, cũng rất dễ mệt, uống qua linh tuyền xong liền ngủ mất. Mộ Dung Triệt thấy nàng đút cho nhi tử uống nước, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nghĩ tới nhi tử hoạt động cả ngày cũng không khỏi ra nhiều mồ hôi, sẽ khát, uống nước cũng không có gì là lạ. Chờ Đoàn Đoàn được ôm ra ngoài, Tiểu Lý Tử cùng Bạch Liên, Hạnh Nhi cũng rất biết ý đi ra. Liễu Vi Dung làm một bình trà xanh, rót cho hắn một chén. Ngụy Tần tới đây làm gì? Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà xanh nàng pha, không chút để ý hỏi một câu. Liễu Vi Dung sửng sốt, lúc này mới nhớ tới khi Hoàng thượng đến đây, nàng đang nói chuyện với Ngụy Tần, không hề che giấu nói. Ngụy Tần tỉ tỉ cầm một phần tài liệu điều tra cho Tần Thiếp xem. Tài liệu điều tra? Tay Mộ Dung Triệt dừng lại, hai mắt khẽ nheo. Đúng vậy, chính là chuyện than củi trước đó. Nàng nói với Tần Thiếp là bị hãm hại, còn muốn đưa kết quả điều tra cho Tần Thiếp coi. Liễu Huy Dung trả lời chi tiết. Hả? Nàng tra được người của ai? Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia sáng. Thật sự phải nói, Tần Thiếp cũng không biết kết quả Ngụy Tần tỉ tỉ tra được là thật hay không. Liễu Huy Dung chần chờ. Ừ, chậm muốn biết. Mộ Dung Triệt đặt ly trà xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn. Chính hắn cũng hiểu, coi như hắn cho ám vệ ở hậu cung, nhưng không thể chú ý đến mọi chuyện. Trọng tâm của hắn đều là ở trên triều đình. Ám vệ chỉ là vì âm thầm bảo vệ các phi tử mang thai cùng hoàng tử và công chúa, cho nên hắn cũng hiểu rõ thế lực của Ngụy Tần trong cung. Ngụy Tần tỉ tỉ tra được người là của hoàng hậu nương nương, nhưng Tần Thiếp cảm thấy khi đó hoàng hậu nương nương vẫn còn trong thời gian cấm túc, công quyền lại không có ở trong tay, chắc chắn nương nương không thể nào làm ra chuyện này. Liễu Vi Dung nhìn như là nói chuyện thay cho hoàng hậu, thật ra thì cũng có khiến Mộ Dung Triệt âm thầm điều tra một phen ý tứ bên trong của hoàng hậu. Dù sao, nguyên tắc bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Liễu Tương Nhã là nữ chính trong nguyên tắc, bị giáng làm Thưởng Tại, Thục Phi bị giáng làm Ngụy Tần, mọi thứ đều phát triển theo hướng không xác định được. Hoàng hậu. Hai mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm. Lần trước điều tra, hắn hình như bỏ sót hoàng hậu đang cấm túc. Có lẽ hắn nên điều tra hoàng hậu thật kỹ một phen mới đúng. Hắn vẫn cảm thấy hoàng hậu không đơn giản, nhưng mỗi lần tra được chuyện dường như cũng không có liên quan đến nàng. Chuyện này chậm biết, về sau nàng cũng không nên cùng Ngụy Tần lui tới quá nhiều. Đức Tần quá đơn thuần, miễn cho bị lừa cũng không biết. Liễu Vi Dung cười ngọt ngào, khoác cánh tay hắn, khóe mắt cong cong. Vâng, Tần Thiếp biết, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Mộ Dung Triệt nhìn hai má trắng nõn trong suốt của nàng, con người cũng trong suốt lung linh, trong đầu cũng nhìn hiện ra giấc mộng đêm đó. Ánh mắt nhìn về phía nàng càng lúc càng thâm thúy. Liễu Vi Dung bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, mặt nóng lên, tim đập mạnh, đôi mắt mở to ngượng ngùng, không khí nhất thời trở nên mập mờ. Mộ Dung Triệt tâm vừa động, tay liền bế nàng lên, thả vào giường lớn làm bằng tử đàn, đè trên người nàng, bắt đầu làm giống như trong mộng vậy. Hoàng thượng, bây giờ đang là ban ngày. Nàng lúng túng, mặt đỏ như dạng mây hồng, tiếng như mũi kêu. Bên ngoài ánh mặt trời đang rực rỡ, không phải là hoàng thượng muốn cái đó chứ? Có quan hệ gì? Giọng nói Mộ Dung Triệt khàn khàn trả lời. Công phu chỉ trong giây lát, xiêm y trên người nàng liền bị hắn rút đi. Mặt Liễu Vi Dung đỏ bừng, hô hấp vừa run rẩy vừa ngượng ngùng, bộ ngực đầy đặn phập phồng trắng như tuyết, thân thể mềm mại tinh khiết hiện ra ngay trước mắt. Bởi vì là ban ngày, kích thích thị giác càng thêm rõ ràng, so với quá khứ chỉ có thể tăng thêm, khó có thể che giấu mị hoặc. Mộ Dung Triệt cơ hồ khó có thể tự chế, vẫn kiêu ngạo là có thể tự chủ, nhưng vào thời khắc này không còn sót lại chút gì, bàn tay trong không chút khách khí hướng về phía Liễu Vi Dung công thành đoạt đất. Không bao lâu, trong phòng ngủ một mảnh kiều diễm, tiếng nam nhân thở gấp cùng tiếng nữ nhân yêu kiều đan vào thành một mảnh. Bắt đầu kể từ sau giữa trưa, Mộ Dung Triệt liền không cho Liễu Vi Dung rời phòng ngủ.

mà là đem thuốc đã được pha thêm thục tử phấn của hoàng hậu uống. Nàng muốn đợi Đoàn Đoàn qua một tuổi mới tính tiếp. Thời gian một năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Đoàn Đoàn từ lật người đến bỏ lung tung giờ đã bắt đầu chập chững. Qua một tháng nữa là nó tròn một tuổi. Năm mới vừa qua chưa bao lâu, trong phòng còn đầy các chậu than. Bởi vì sự kiện than củi năm ngoái nên tất cả các chậu than năm nay đều được kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề gì mới được dùng. Đoàn Đoàn đang ở trong căn phòng ấm áp sát vách. Trên chiếc giường êm ái của nó đang bày đầy những vật nho nhỏ, tất cả đều là những vật dùng cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai sắp tới. Thằng bé đang ngoan ngoãn ngồi trên thảm, cặp mắt to đen đảo đi đảo lại nhìn những món đồ trên thảm, bộ dạng hết sức đáng yêu. Chủ tử, ngài muốn dạy hoàng tử chọn đồ sao? Bạch Liên tò mò hỏi. Đúng vậy, tránh cho nó chọn đồ không nên chọn ở lễ chảo chu. Liễu Vi Dung vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Gia Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng bắt phấn trong lễ chảo chu là thấy mây đen đầy chán. Đoàn Đoàn của nàng tuyệt đối không thể bắt những thứ linh tinh đó, vì thế nàng cần huấn luyện kỹ mới được. Hạnh Nhi nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, tốt như vậy sao? Lò trước mà tránh được tai họa, các người thử nghĩ đi, lễ chảo chu nhiều người như vậy, nếu nó chọn chúng thứ không nên chọn thì sao? Ta thấy từ trước đến giờ chắc có vô số người lén thí nghiệm như ta rồi. Chủ tử nói đúng, đúng là như vậy. Trần Mama gật đầu đồng ý. Trước lễ chảo chu, nhiều bà mẹ cũng lén dạy con mình để ngày đó nó bắt được đồ tốt. Hạnh Nhi rậu môi buồn buồn nói, vậy lễ chảo chu đâu còn ý nghĩa nữa? Nếu như học chọn đồ vật từ trước, vậy đồ vật đoán tương lai này còn linh nghiệm không? Đây không phải là đang gạt người sao? Bạch Liên nói tiếp. Liễu Vi Dung bật cười, đây chẳng qua là hình thức thôi, cũng phải biết giữ gìn mặt mũi hoàng gia chứ. Nếu bắt phải hộp phấn, chẳng phải làm mất hết mặt mũi hoàng gia sao? Các người thấy nên cho Đoàn Đoàn bắt cái gì thì tốt đây? Liễu Vi Dung nhìn những món trên thảm mà nhức đầu, không biết phải chọn thứ nào mới tốt. Hạnh Nhi hào hứng đề nghị, nếu vậy để đại hoàng tử bắt thanh kiếm nhỏ cùng một quyển sách đi, văn võ song toàn, tốt quá còn gì. Không được, vậy quá phô trương rồi. Trần Mama lập tức phản đối. Văn võ song toàn cái gì? Muốn chết sớm ư? Hay là bắt quyển sách thôi? Bạch Liên đề nghị. Ừ, Bạch Liên, đề nghị này hay đó. Ta cũng thấy Đoàn Đoàn nên chọn sách là tốt nhất. Liễu Vi Dương nghĩ nghĩ, thấy phương án này an toàn nhất, vừa không quá nổi bật, cũng không quá mức bình thường. Bắt sách gì đây? Nàng nhìn hai quyển sách trên thảm, một quyển là Luận Ngữ, quyển kia là Hiếu Kinh. Rốt cuộc, chọn quyển nào mới tốt? Trong trăm việc thiện, việc hiếu đứng đầu, chọn Hiếu Kinh vậy. Vừa không nổi bật cũng không quá nhu nhược. Hạnh Nhi, Bạch Liên cùng Trần Ma Ma, ai cũng gật đầu cho là phải. Vì vậy, Liễu Vi Dung bắt đầu đem quyển Hiếu Kinh để vào tay cho Đoàn Đoàn nhìn. Sau đó đem nó để vào đống đồ vật đoán tương lai, lại dùng linh tuyển dụ dỗ Đoàn Đoàn tìm sách. Nhưng Đoàn Đoàn cứ ở trên thảm lông bỏ qua bỏ lại, bình tĩnh nhìn đống đồ, không thèm bỏ đi tìm sách. Hại người bên ngoài sốt ruột không thôi. Nhìn cảnh trước mặt, Hạnh Nhi rất không khách sáo bỏ lại một câu. Chủ tử, đại hoàng tử không hiểu ngài nói rồi. Sao lại không hiểu được chứ? Thật ra, lâu lâu Đoàn Đoàn sẽ nói một vài chữ, hơn nữa rất thông minh. Nàng đoán tiểu tử này tám phần là cố ý. Chuyện nàng huấn luyện Đoàn Đoàn chọn đồ vật đoán tương lai rất nhanh truyền vào tai hoàng đế. Mộ Dung Triệt nghe xong thì giật giật khóe miệng, không cho ý kiến. Sau đó, ngày nào Liễu Vi Dung cũng ra sức huấn luyện Đoàn Đoàn bắt quyển Hiếu Kinh, hy vọng để lễ chào chu, nó sẽ chọn quyển sách này đúng với ý nàng. Nhưng không biết sự thật có giống như mong muốn của nàng hay không mà thôi. Ngày 2 tháng 3 năm Thụy Khánh là ngày tổ chức lễ chào chu của Đoàn Đoàn. Tuy nói là thứ xuất, nhưng là trưởng hoàng tử nên lễ chào chu được cử hành rất long trọng. Các đại thần từ tác phẩm trở lên đều cùng phu nhân của mình tham gia lễ chào chu. Phụ thân của Đức Tần, Liễu Đại Nhân Liễu Chi Hạo cũng dẫn theo Bình Thê là Tưởng Thị và cung tham dự. Còn Trương Thị đã bị đẩy đi từ đường ở thôn Trang mất dạng. Ai kêu nàng ta dám cả gan mua chuộc bà đỡ của Tưởng Thị, muốn nhân lúc nàng ta sinh nở mà ra tay. Một xác hai mạng, ngờ đâu bị người của Tưởng Thị bắt được, chứng cớ xác thực. Hai đứa con của nàng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình bị đẩy đi từ đường. Điều đáng chú ý là Tưởng Thị sanh được một đứa con trai đúng như ước muốn, làm cho Liễu Chi Hạo vui mừng không ngớt. Tuy lão đã có hai đứa con trai xuất sắc, nhưng có thêm một đứa nữa không phải càng tốt hơn sao? hôm nay vào cung, Tưởng Thị một mặt báo tin mừng bên ngoài, mặt khác gửi cho Liễu Phi Dung một bức thư giải thích chuyện hai lá thư lúc trước. Lúc này, trong ngự hoa viên đã tụ tập không ít phi tần, đại thần cùng mệnh phụ, cả ngự hoa viên tiếng cười cũng không ngừng. Chủ nhân của buổi lễ, Đoàn Đoàn đang bị mẫu thân hành hạ ở Như Phúc Cung, mang trên người chiếc áo nhỏ màu đỏ, giày đầu hổ, mũ đầu hổ, bộ dạng trắng trắng mềm mềm hết sức đáng yêu. Liễu Vi Dung nhịn không được hung hăng hôn tới tấp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến Đoàn Đoàn khó chịu, không ngừng lấy tay lau mặt. Động tác này làm Liễu Vi Dung bực bội không thôi. Tiểu tử này, dám ghét nước miếng của mẫu thân nó. Gần tới lúc lên đường, Liễu Vi Dung cũng không quên lấy quyển Hiếu Kinh đem qua để Đoàn Đoàn nhìn lần nữa. Nàng rất sợ tiểu tử này sẽ làm ra việc gì kinh thiên động địa. Trần Mama, Hạnh Nhi, Bạch Liên chỉ có thể im lặng lắc đầu. Sao một tháng rồi mà chủ tử còn chưa ngán, vẫn còn chưa mệt sao? Vừa nghĩ đến chuyện huấn luyện chọn đồ vật đoán tương lai trong một tháng này là các nàng nhịn cười không nổi. Mỗi lần chủ tử chỉ đại hoàng tử bắt quyển Hiếu Kinh, đại hoàng tử luôn không nghe mà chọn đồ chơi khác, chọn gì thì chọn, dứt khoát không thèm chọn Hiếu Kinh. Hơn nữa, không biết có phải ngài ấy cố ý hay không, có lần ngài ấy còn chọn hộp phấn, cầm trong tay cười khanh khách, khiến mặt chủ tử xanh như tàu lá. Nàng nghiến răng cảnh cáo đại hoàng tử tuyệt đối không được bắt hộp phấn. Được rồi, không bắt phấn thì không bắt phấn, vậy chuyển qua chọn đồ ăn. Sau đó, phấn cùng đồ ăn đều bị thủ tiêu, đại hoàng tử cũng không thèm bắt mà ở đó chơi xếp gỗ, làm hại chủ tử đứng ở một bên gấp đến độ đầu đầy khói đen. Hình ảnh đó làm các nàng nhịn cười không nổi. Đoàn Đoàn, lúc chọn đồ con nhớ chọn quyển này nghe chưa? Liễu Vi Dung nhất quyết không bỏ cuộc, ôm Đoàn Đoàn dặn dò không thôi. Đoàn Đoàn hừ hừ hai tiếng, hết sức thoải mái vùi đầu vào ngực mẫu thân. Liễu Vi Dung im lặng, thấy giờ tới gần. Nàng không còn cách nào khác hơn là bồng Đoàn Đoàn lên kiệu nhỏ đi đến ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đã đến rồi. Phương Quý Phi cũng ôm nhị hoàng tử xuất hiện. Nhị hoàng tử dù đã gần 9 tháng nhưng vẫn hết sức yếu ớt. Dẫu sao, ngày ấy được chăm sóc như vậy đã là không dễ. Ít nhất cũng không giống như trước đây, 2 ngày bệnh nhẹ, 3 ngày bệnh nặng là một ấm thuốc di động, khiến Phương Quý Phi sầu khổ không thôi. Vốn, nàng cũng không có ý định đem nhị hoàng tử đến lễ chảo chu của đại hoàng tử, nhưng hiện giờ thời tiết vô cùng tốt, mặt trời không chói lắm, hồng ấm áp, mà ngày ấy ra ngoài phơi nắng đúng là không có gì tốt bằng. Tĩnh Tần cũng dẫn theo nhị công chúa gầy yếu do Cung Tần sinh đến. Nhị công chúa đã 3 tuổi rồi mà dáng dấp chỉ như đứa bé 1 tuổi. Ra khỏi cấm túc, Cung Tần gắt gao nhìn chằm chằm Tĩnh Tần. Con của nàng bị Tĩnh Tần ôm đi. Nhìn thấy bộ dạng của nhị công chúa, nàng oán thận không tưởng. Tĩnh Tần nuôi làm sao mà con nàng ngày một nhỏ đi vậy? Nhất định ả đã ngược đãi nó. Không đề cập tới xung đột giữa Cung Tần với Tĩnh Tần, đại công chúa bên cạnh hoàng hậu đã được 4 tuổi, ăn mặc rất xinh xắn, dáng vẻ mềm mại, dễ thương hết sức. Nàng ngoan ngoãn đứng bên hoàng hậu, hiền lành, khéo léo. Liễu Vi Dung đang đi cùng Đoàn Đoàn thì gặp Mộ Dung Triệt đến Như Phúc Cung đón nàng. Khi nhìn thấy Mộ Dung Triệt một thân minh hoàng dẫn theo Liễu Vi Dung ôm Đoàn Đoàn đến, thì ánh mắt tất cả mọi người trong ngự hoa viên đều đổ về phía họ. Hoàng hậu thấy Liễu Vi Dung đứng kế bên Mộ Dung Triệt thì đáy mắt thoáng qua một tia ánh lạnh. Sau một hồi quỳ lạy thỉnh an, hoàng đế cùng Liễu Vi Dung đi tới trước mặt Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Liễu Vi Dung thỉnh an Thái Hậu cùng Hoàng Hậu xong thì đứng sang một bên, nhường vị trí bên trái cho Hoàng Hậu, làm nàng ta hài lòng không ít. Một màn này không thoát khỏi tầm mắt Phương Quý Phi, nàng khẽ cười lạnh. Thấy Liễu Tương Nhã dẫn đầu chúng quý nhân, Liễu Vi Dung không khỏi thầm khâm phục sức mạnh khổng lồ của Nguyên Tác. Một tháng trước, không biết Liễu Tương Nhã làm cách nào đã khôi phục được thân phận quý nhân. Liễu Vi Dung cho người tìm hiểu mới biết được là do nàng ta được Thái Hậu chiếu cố, bởi ngày nào nàng ta cũng chép kinh cầu phúc cho bà ấy. Cho nên khi Thái Hậu muốn khôi phục thân phận quý nhân của nàng ta thì Hoàng đế cũng không dị nghị. Đây đã là tiến bộ đáng kể. Lúc này Liễu Tương Nhã đang dịu dàng cười, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đại hoàng tử trong ngực Liễu Vi Dung. Giữa ngự hoa viên có một vòng tròn lớn được trải thảm lông thật dày, không ít thái giám đứng bên cạnh, nhóm đại thần, mệnh phụ, phi tần đều đứng ở bên cạnh bàn. Thái giám phụ trách cung kính lên tiếng, bẩm hoàng thượng, giờ lành đã đến. Hoàng đế gật đầu, bắt đầu đi.

phụ hoàng có đệ đệ sẽ không cần con. Nói chưa hết câu, nàng đã nức nở. Ánh mắt hoàng hậu nặng nề, nhũ nương, nói bậy, dù gì con cũng là con ta, là trưởng công chúa, sao phụ hoàng không nhớ con được? Đừng nghe nhũ nương nói bậy, biết không? Sau này, con phải thường xuyên chơi với tam đệ, vậy mới có lợi cho tương lai của con, hiểu không? Hoàng hậu nghĩ một chút, nàng quyết định trước hết để cho nữ nhi của nàng quan hệ tốt với trưởng hoàng tử của Đức Tần, để nó đi Như Phúc cung nhiều, cơ hội gặp hoàng thượng sẽ cao hơn. Mẫu hậu! Mộ Dung Vũ nghe được mẫu hậu muốn nàng quan hệ tốt với tam đệ, không nhịn được nâng lên đôi mắt đẫm lệ, nóng nảy. Nghe lời của mẫu hậu sẽ không hại con. Hoàng hậu thấy vậy càng không ưa nhũ nương của đại công chúa, không biết nàng ta đã dạy nó những gì. Dạ. Mộ Dung Vũ không cam lòng trả lời. Hoàng hậu thấy vậy liền nhíu mày, xem ra nàng phải đổi người rồi. Nói thêm vài chuyện nữa thì nàng cho đại công chúa về, gọi Tôn Mama vào, bảo nàng ta dạy dỗ lại nhũ nương của công chúa. Sau đó đại công chúa có thêm một mama mới. Ngày hôm sau, một vị khách nhỏ bất ngờ xuất hiện tại Như Phúc cung. Đại công chúa Mộ Dung Vũ dẫn theo mama mang lễ vật đến thăm Đoàn Đoàn. Liễu Vi Dung khá ngạc nhiên, phải biết rằng đại công chúa là nữ nhi của hoàng hậu, sao nàng ta cho nó đến đây với Đoàn Đoàn, có dụng ý gì không? Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng vẫn cho người mời đại công chúa vào, sau đó bế Đoàn Đoàn ra đặt lên giường. Đại công chúa vừa vào cửa thì vội thỉnh an Liễu Vi Dung, muốn bao nhiêu lễ phép có bấy nhiêu lễ phép. Đại công chúa thoạt nhìn rất đáng yêu, mama đi theo nàng cũng có gương mặt hết sức khôn khéo. Liễu Vi Dung nhẹ giọng cười hỏi, công chúa qua đây chơi với Đoàn Đoàn sao? Đại công chúa gật đầu, đem vật cầm trong tay đi tới trước giường, kiễng đôi chân ngắn thả món quà nhỏ xuống trước mặt Đoàn Đoàn, là một con ngựa gỗ. Đệ đệ, tỷ tỷ tặng ngựa gỗ cho đệ nè. Đoàn Đoàn nhìn con ngựa, bình tĩnh nhận lấy để ở kế bên, sau đó cong cong khóe mắt, cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu, cảm ơn tỷ tỷ. Đại công chúa nghe gắn gọi mình là tỷ tỷ thì rất vui, nàng lại nhớ tới lời của mẫu hậu, cảm thấy đệ đệ này cũng rất dễ thương nha. Nhớ tới trước đây mình còn ghét tị với tiểu tử này thì nàng chợt thấy chột dạ. Dù sao nàng cũng chỉ là đứa nhỏ 4 tuổi, hơn nữa bị hoàng hậu dạy dỗ một phen, nên nàng cũng thu lại kiêu căng chút xíu. Nàng biết có những lời không thể nói ra miệng được. Đệ đệ thích là tốt rồi. Đại công chúa cười đến cảm sáng lạn, sau đó leo lên giường bắt đầu cùng Đoàn Đoàn chơi xếp vỗ, vừa chơi vừa nói chuyện của mình. Liễu Vi Dung thấy vậy cũng hơi yên tâm, đại công chúa cũng không tệ lắm, chỉ là cũng không thể chủ quan. Chờ đại công chúa đi khỏi, nàng mới đem ngựa gỗ ra kiểm tra, không phát hiện cái gì, nhưng nàng vẫn cẩn thận rửa qua linh tuyển rồi mới dám cho Đoàn Đoàn chơi. Từ đó về sau, đại công chúa rất hay qua đây chơi với Đoàn Đoàn. Mộ Dung Triệt cũng gặp nàng mấy lần, còn nhân tiện kiểm tra, thấy nàng không tệ cũng mở miệng khen. Đại công chúa hết sức kích động, nàng thấy nghe lời của mẫu hậu quả nhiên không sai. Hiện giờ phụ hoàng chú ý tới nàng hơn trước rất nhiều. Đại công chúa kể hết mọi chuyện với mẫu hậu, hoàng hậu lại bảo nàng ta lựa lời nhắc tới mình trước mặt hoàng đế. Đại công chúa liền làm theo. Quả nhiên hôm đó hoàng đế dẫn nàng cùng về Phượng Nghi cung với hắn. Đại công chúa vui vẻ, hoàng hậu càng vui mừng hơn. Cuối cùng hoàng đế cũng chịu nghỉ lại Phượng Nghi cung. Chuyện này rất nhanh lan truyền ở hậu cung. Sau khi Liễu Tương Nhã nhận được tin tức, hai mắt khẽ nheo lại. Xem ra hoàng hậu thay đổi thủ đoạn, chỉ là đại công chúa thỉnh thoảng đi Như Phúc cung. Bích Thủy, bên cạnh đại công chúa có người của chúng ta không? Bích Thủy suy nghĩ một hồi, có một. Ánh mắt Liễu Tương Nhã chợt lóe, sau đó dì tay Bích Thủy vài câu rồi cho nàng ta lui xuống. Ban đầu đại công chúa nghe lệnh hoàng hậu mới tới đây, nhưng về sau càng ngày nàng càng thích chạy qua đây chơi với đệ đệ dễ thương này. Lần nào nàng tới, Liễu Vi Dung cũng bảo Trần Mama cẩn thận chăm sóc. Một ngày đầu tháng 4, công chúa cùng với Đoàn Đoàn, Trần Mama chơi ghép chữ cả ngày mới về. Chạng vạng tối, Hạnh Nhi thở hổn hển chạy tới thông báo, chủ tử, không xong, hoàng hậu nương nương vừa mới gọi thái y, nói đại công chúa bị bệnh. Liễu Vi Dung biến sắc, bệnh gì, xảy ra chuyện gì? Khi nãy không phải còn mạnh như rồng hổ sao? Hạnh Nhi cắn môi, sắc mặt không tốt trả lời. Nghe nói trên mặt, trên cổ, trên người đại công chúa nổi rất nhiều chấm đỏ, nhìn dễ sợ lắm. Cái gì? Kinh khủng vậy sao?

chỉ có cung chúng ta là không tổn thất gì. Bạch Liên cười nói, Liễu Phi Dung cũng gật đầu tán thành, rửa sạch hậu cung, không biết có bao nhiêu phi tần tim nhỏ máu đây. Tài mắt của Liễu Tương Nhã đã bị loại trừ, không biết nàng ta có học máu không nữa. Không có những tai mắt ngầm kia, nửa bước nàng ta đi cũng khó. Nàng nhìn Đoàn Đoàn khỏe mạnh, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, không biết chừng chuyện đại công chúa cũng có liên quan đến nàng ta. Nàng ta muốn mượn tay đại công chúa diệt trừ Đoàn Đoàn, nhưng nàng ta không biết nàng có linh tuyển. Càng nghĩ càng cảm thấy là Liễu Tương Nhã xuống tay, chỉ đáng tiếc là không có chứng cớ. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng. Lúc này một cung nhân vội vã đi vào bẩm báo, chủ tử, Phượng Nghi Cung cho người đến thông báo, nói hoàng hậu nương nương muốn gặp chủ tử. Hoàng hậu? Liễu Vi Dung ngẩn ra, quan hệ giữa nàng và hoàng hậu vẫn luôn nhàn nhạt, sao tự nhiên nàng ta lại tới kiếm nàng? Không lẽ do chuyện của đại công chúa? Kêu người về thông báo, nàng sẽ tới rồi mới quay lại hỏi Bạch Liên. Bạch Liên, ngươi nói hoàng hậu tìm ta là có chuyện gì? Bạch Liên lắc đầu nghi ngờ đoán, nô tỳ cũng không biết, có thể là có liên quan đến chuyện đại công chúa. Có điều không phải đại công chúa đã vượt qua được tối hôm qua rồi sao? Bỗng dưng nàng nhớ chuyện thanh tẩy tối hôm qua, đoán chừng hoàng hậu cũng tổn thất lớn, không biết có liên quan tới chuyện lần này không nữa. Chắc là không nhỉ? Ừ, ta cũng không biết, đợi đi đến Phượng Nghi Cung hãy hay, người búi tóc giúp ta. Nàng ngồi vào gương, quyết định không nghĩ nữa, nhìn Đoàn Đoàn chơi với thẻ chữ mà cười. Từ lúc Đoàn Đoàn được 8 tháng, vì đề phòng có người phát hiện, nàng không bế nó vào trong không gian nữa, mà sai người đem tới một cái bồn đồng lớn, rót linh tuyền vào đó cho nó chơi. Trái cây trong không gian một phần biến thành nước trái cây cho nó uống. Hiện giờ trong đó không trồng rau nữa, mà trồng toàn cây ăn quả. Từ ngày biết có thể sử dụng ý nghĩ rót linh tuyền ra ngoài, nàng cũng ít khi vào đó. Dùng linh tuyền vừa có chỗ tốt cũng có chỗ bất tiện. Mỗi tối cho Đoàn Đoàn uống linh tuyền rất tốt. Nếu hôm qua bệnh Đoàn Đoàn phát trễ, tối đó nàng cho nó uống linh tuyền chắc bệnh cũng sẽ biến mất. Nhưng nàng sẽ gặp phiền phức. Đại công chúa bị lây, nhưng đại hoàng tử lại không có chuyện gì, khó tránh khỏi làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ khác. Phúc họa tương liên, chính là như vậy. Không có tai mắt ngầm, Liễu Tương Nhã muốn hạ thủ với nàng cũng khó khăn. Thật là may mắn trong bất hạnh. Vâng, Bạch Liên cũng cảm thấy thế, liền giúp chủ tử búi một búi tóc đơn giản mà thanh lịch, cài một cây châm phỉ thúy, thoa thêm một chút phấn, chấm thêm một chút son, khiến chủ tử nàng càng lung linh xinh đẹp. Đem Đoàn Đoàn giao cho Trần Mama chăm sóc, Liễu Vi Dung dẫn Bạch Liên đi Phượng Nghi Cung. Phượng Nghi Cung cách Nhu Phúc Cung khá xa, ngồi kiệu nhỏ phải chừng 10 đến 20 phút mới tới, mỗi sáng sớm thỉnh an cũng đã quen. Giờ không phải lúc thỉnh an, đi Phượng Nghi Cung thật là cũng không có quen. Gần đến Phượng Nghi Cung, nàng xuống kiệu, đến trước cửa cung cho người vào thông báo. Rất nhanh, thị họa, tâm phúc của hoàng hậu tươi cười ra đón, thỉnh an nàng theo nghi lễ, sau đó dẫn nàng và Bạch Liên tiến vào Phượng Nghi Cung. Lúc này, thị họa mang theo hai người vòng qua chánh điện đi tới trước điện, lông mày Liễu Vi Dung mấp máy, Bạch Liên đi sát sau chủ tử. Đi tới cửa trước điện, thị họa cười nói, Đức Tần nương nương, mời, hoàng hậu nương nương đang chờ người bên trong. Liễu Vi Dung sửng sốt, không ngờ nàng ta không theo nàng vào trong. Nàng liếc Bạch Liên, Bạch Liên hiểu ý theo sát nàng cùng nhau bước vào trước điện. Đi vào xong, thị họa liền đem cửa đóng lại, sau đó canh giữ ở bên ngoài. Liễu Vi Dung hơi ngừng lại một chút, rồi mới mang theo Bạch Liên vòng qua từng dây rèm cửa, tiến vào bên trong. Hoàng hậu đang ngồi chờ bên chủ vị, kế bên nàng là Tôn Mama cùng hai thị nữ tâm phúc. Điều làm cho nàng bất ngờ là Tạ Tần cũng có mặt ở đây. Lúc này hoàng hậu đang nói gì đó cùng Tạ Tần, thấy có người tiến vào liền dừng lại. Đức Tần muội muội, rốt cuộc muội cũng đã tới. Thấy Liễu Vi Dung đến, lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa. Liễu Vi Dung tiến theo Bạch Liên tiến lên vài bước, cúi người hành lễ. Tần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường. Hoàng hậu cười nói, Đức Tần muội muội không cần đa lễ, đều là tỷ muội một nhà, không cần quá mức khách khí. Mau đến đây ngồi, cung nữ dâng trà. Tỷ muội một nhà, coi bộ lần này hoàng hậu triệu kiến nàng là có âm mưu. Liễu Vi Dung ngồi đối diện với Tạ Tần, nhìn nàng ta cười, thì ra là Tạ Tần muội muội cũng ở đây. Tạ Tần cười ngọt ngào, Đức Tần tỷ tỷ. Liễu Vi Dung gật đầu cười, Tạ Tần cúi đầu, trong mắt loáng qua tia sáng. Rất nhanh, cung nữ dâng trà thượng hạng lên trước mặt Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung nhận lấy để sát miệng một lát rồi thả xuống, cười khẽ mà nói: không biết hoàng hậu nương nương tìm tần thiếp có chuyện gì? Hoàng hậu nghe vậy, nụ cười trên mặt thu lại, than một tiếng: còn không phải là chuyện bệnh dịch của đại công chúa tối hôm qua sao? Hay, nói đi nói lại, chuyện này cùng đại hoàng tử cũng có chút liên quan. Thật ra, khi nàng tỉnh lại, biết được con mình không sao, còn chưa kịp vui mừng thì nhận được một tin sét đánh. Tối hôm qua hoàng thượng cùng thái hậu thế nhưng lại thanh tẩy cả hậu cung, trừ những tâm phúc bên cạnh, tất cả những cơ sở ngầm của nàng đều mất sạch. Thiếu chút nữa nàng lại ngất đi vì tức. Hoàng hậu thấy Đức Tần cẩn thận lắng nghe, trên mặt thoáng qua một nụ cười thỏa mãn. Chuyện này dù sao cũng là từ Vũ Nhi mà ra, tuy rằng nó bị người lợi dụng, nhưng bổn cung vẫn thấy thực có lỗi với muội. Thật may là đại hoàng tử không có chuyện gì, nếu không bổn cung thật không còn mặt mũi nào gặp muội. Liễu Vi Dung lộ vẻ sợ hãi: xin người đừng nói vậy làm thiếp sợ, chuyện này đâu có liên quan gì đến người. Hoàng hậu thấy nàng không đem chuyện bệnh dịch đổ lên người mình thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bổn cung đã điều tra được chủ mưu đứng sau gây chuyện là ai, nên mới mời muội muội đến đây cùng thương nghị. Hoàng hậu rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ: chủ mưu đứng sau, chẳng lẽ có liên quan tới Đạ Tần? Nhưng trên mặt nàng lại lộ vẻ kinh ngạc, cạch một cái đặt mạnh ly trà xuống bàn, run giọng hỏi: là kẻ nào? Việc này muội nên hỏi Tạ Tần mới đúng. Tạ Tần dịu dàng cười mở miệng nói: đại cung nữ của ta từng gặp qua cung nhân sợ tội mà uống thuốc độc tự sát tối hôm qua. Một ngày trước, cung nhân này có tới tiếp xúc với người của quan sư cung. Phương Quý Phi. Nét nghi ngờ hiện lên trên mặt Liễu Vi Dung. Nàng chỉ dám tin lời mấy người này ba phần, bảy phần còn lại. Từ khi biết cung nhân này có tiếp xúc với người của quan sư cung, bổn cung liền điều tra theo hướng đó. Kết quả cho thấy, cung nhân đó quả thật là người của quan sư cung. Hoàng hậu tiếp tục bổ sung, trong giọng nói mang theo hận ý khó có thể phát giác. Liễu Vi Dung cười khổ: cho dù quý phi nương nương làm thì sao? Thần thiếp chỉ là một phi tần nho nhỏ, cũng chỉ có thể nuốt nỗi đau này vào trong bụng. Nói thì nói như vậy, nhưng nàng hiểu rất rõ, coi bộ hoàng hậu muốn khơi mào mâu thuẫn giữa nàng cùng Phương Quý Phi, để cho nàng cùng Phương Quý Phi tranh đấu. Đáng tiếc, nàng sẽ không bao giờ đi làm những chuyện ngu xuẩn lấy trứng chọi đá này.